Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 104, cứu vớt thương sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh ra kia xóa ý niệm lẫn vào linh khí bên trong. Rót vào trong lò đan. Dung nhập kia hai đoàn nắm đấm lớn đan dịch bên trong. Tan ra chất lỏng bên trong dược lực. Bạch quang lấp lóe, đan hương phiêu dật. Nhất sau khi ngưng tụ thành hai cái viên đạn lớn tròn vo tiết trắng đan dược. Đan dược thành hình trong nháy mắt. Chỉ một thoáng linh thu hồn tán. Thiên địa một tịch, mùi thơm ngào ngạt đan hương bỗng nhiên phiêu tán ra. Hạ Ca dương mắt, con người đen như mực bên trong tựa hồ còn chiếu đến trong lò nóng bỏng hỏa sắc. Mặt không thay đổi nhìn qua một đám chừng mắt kiếm của nàng phong đệ tử. Bị nàng ánh mắt nhìn thấy người đều theo bản năng lui về sau trả lại. Chờ phản ứng lại tự mình vì sao muốn trả lại thời điểm. Hạ Ca đã thu hồi ánh mắt. Hắn, Thường Lam đặt ở trên chuôi kiếm tay có chút buông ra. Ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm ở trong lò bị ngọn lửa lía lá rô lấy hai viên tuyết trắng đan dược. Cả người đều hơi hơi run rẩy lên. Vi Vực vẫn chưa từ bỏ ý định. Đại sư huynh, đừng bị nàng che đẩy. Đây nhất định là bọc lấy độc. Lời còn chưa nói hết, người liền bị đột nhiên đẩy ra. Phu tử hiển nhiên là vội vàng chạy tới. Dâu dê nhếch lên, làm sao cũng không thể che hết hưng phấn. Ngươi luyện ra bách hồn đan rồi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trầm mặc. Sau một khắc, tất cả đều nhìn phía lò kia từ bên trong quay tròn truyền tuyết trắng đan dược. Giống như là đói bụng thật lâu sói thấy được thơm ngào ngạt thịt. Trong nháy mắt mọc lên lục quang, đinh. Chúc mừng túc chủ luyện ra song sinh bách hồn đan huyền bên trong. Ban thưởng điểm tích lũy 100, đinh. Chúc mừng túc chủ thăng cấp làm chính thức huyền cấp đan sư. Ban thưởng điểm tích lũy 50, không ngừng cố gắng. Túc chủ cố lên, Hạ Ca đối phu tử thi lễ một cái. Tạ phu tử chỉ điểm, không ngâm không phụ kỳ vọng. Phu tử khó nén kích động, tiến lên cầm Hạ Ca tay. Chúng ta đan phong, rốt cục ra cái thứ hai huyền cấp đan sư. Thường Lam giật giật môi, nhìn lên trước mắt đan phong tố y thiếu niên, lại phát hiện tự mình nói không ra lời. Tưởng rằng gian tế người, kết quả luyện ra bọn hắn bây giờ cần nhất bách hồn đan. Còn tưởng là trận tấn thăng huyền cấp đan sư, thấy thế nào, bọn hắn tới đây, đều giống như một trận trò cười. Hạ Ca cảm ơn phu tử nhiệt tình, có chút phất tay, trong lò đan hai viên thuốc bọc lấy linh khí nồng nặc cùng đan hương. Siêu siêu, bay ra ngoài, bị phu tử cẩn thận tiếp được, dùng hộp chứa vào, phòng ngừa trôi mất dược tính. Phu tử đem hộp giao cho Hạ Ca, nghiêm túc nói, đây là ngươi. Hạ Ca tiếp hộp, hướng phía cổng nhìn một cái, tất cả mọi người theo bản năng nhường. Cho nàng nhường ra một con đường. Nàng cất bước mà đi. Đi ngang qua Thường Lam thời điểm. Thanh âm mơ hồ mang theo nụ cười trào phúng. Kiếm sư chân lý là trảm yêu trừ ma. Như vậy đan sư chân lý. Có phải hay không nên cứu vớt thương sinh sao? Vi Vực muốn xông tới nói cái gì. Nhưng giật giật nắm đấm. Cuối cùng vẫn là đình chỉ. Trừng mắt Hạ Ca. Lại là một câu cũng nói không nên lời. Thường Lam trầm mặc một hồi. Nửa ngày, nói, không có có người muốn ngươi cứu vớt thương sinh. Hạ Ca khẽ cười một tiếng. Ta nghĩ cũng thế, dù sao ta nhưng là ma giáo gian tế thế. Thật sự là khó vì đại sư huynh nửa đêm dẫn người chạy tới một chuyến. Nói xong, liền rời đi đan phòng. Lưu cả đám ở nơi đó mắt lớn chừng mắt nhỏ. Thường Lam, hệ thống, ngươi vừa mới luyện đan thời điểm, đang suy nghĩ gì? Hệ thống nghĩ nghĩ, cảm thấy như vậy quá bất chính thức. Đổi cái nghiêm túc hỏi pháp, ngươi tìm tới luyện đan sư chân lý sao? Tìm được à, mau tình còn đang nghỉ ngơi. Hạ Ca tại cửa ra vào nhìn một chút, thấp giọng, cứu vớt thương sinh nha. Hệ thống, như có gai ở sau lưng. Hạ Ca nhìn thoáng qua sau lưng lục tục ngo ngoe từ trong đan phòng ra ngoài. Ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm nàng người. Dứt khoát tiến khách phòng. Trở tay đóng cửa lại. Dịu dàng ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Kỳ thật, luyện đan sư hẳn không có cái gì chân lý a, hệ thống. Bởi vì khi đó, kỳ thật ta cái gì đều không nghĩ. Mao tình ngủ an ổn. Hạ Ca nhìn qua ngoài cửa sổ chiếu vào giống như lưu ngân bản ánh trăng. Lấy ra lệnh bài, đầu ngón tay vuốt ve phía trên lá phong. Nhẹ giọng nói, nhất định phải nói. Luyện đan trước, chỉ là nghĩ, nếu để cho nàng thất vọng lời nói, sẽ không tốt, đã sư tỷ đem trưởng lệnh giao cho nàng. Như vậy nàng nhất định phải có một chút có thể xứng với nó năng lực đi. Không phải vậy, tốt như vậy lệnh tiễn, bởi vì ở trong tay nàng liền bị người nói thành lông gà. Hạ Ca lẩm bẩm nói, như vậy quá phận, ta sẽ tức giận. Sở Y đã từ hộ sơn đại trận bên trên xuống tới. Ngay tại ngủ bỏ lịch sử thương binh. Chúng độc cùng không có chúng độc. Lịch sử xong. Dự định chạy cái chân cho Thường Lam đưa qua. Thường sư huynh ở kiếm phong sao. Sở Y tùy ý tìm người hỏi một chút. Người kia nghe vậy lắc đầu. Không ở kiếm phong. Giống như đi đan phong học đường bên kia bắt gian tế đi. Sở Y có chút nhíu mày. Vậy ta đưa đến đan phong đi thôi. Một đường ôm hồ sơ lên đan phong. Bậc đá xanh tầng tầng lớp lớp. Tuyết trắng bông hoa suy tàn đầy đất. Đi tới. Chỉ đi ngang qua một cái quen thuộc địa phương. Cây ngô đồng rậm rạp. Phía dưới một căn phòng nhỏ tử. Ngoài cửa cỏ cây tươi tốt. Sở Y liếc qua. Hạ Vô Ngâm ngủ bỏ. Hôm nay bắt gian tế cái này xuất diễn nhân vật chính ngủ bỏ. Sở Y thu hồi ánh mắt, đang định thời điểm ra đi, trong ngực linh đang lại thốt nhiên lại vang lên. Cùng lúc đó, một cỗ kịch liệt sóng linh khí trong nháy mắt từ học đường phương hướng truyền đến. Sở Y theo bản năng lấy ra không ở lắc lư vấn tiên linh. Lại nhìn phía kia kịch liệt ba động sinh ra phương hướng. Trùng hợp a, vẫn là, Sở Y tâm tình có chút kích động lên. Cùng lúc đó, một cái có râu dê lão nhân vội vàng từ bên cạnh nàng chạy tới. Kích động nói, Hạ Vô Ngâm làm được. Thế mà thật, chúng ta đan phong rốt cục muốn ra khỏi cái thứ hai huyền cấp đan sư. Sở Y nhận biết đây là đan phong phu tử. Hắn nói, Hạ Vô Ngâm, nói như vậy, cái này ba động là Hạ Vô Ngâm. Tiếng chuông chợt đình chỉ, mà sóng linh khí y nguyên. Sở Y mày nhăn lại đến, cảm thấy mơ hồ thất lạc, thường niệm để nàng tìm chính là hắn muội muội, Hạ Vô Ngâm là thiếu niên, mà người nàng muốn tìm là nữ hài. Sở Y tại nguyên chỗ dừng một chút, trăng sáng phong thanh, nàng thu thập tâm tình một chút, đang chuẩn bị đi qua đem hồ sơ cho Thường Lam đưa qua. Thuận tiện nhìn xem trong học đường tình huống thời điểm, một loại kỳ quái, tốc tốc. Âm thanh bỗng nhiên từ nơi nào đó vang lên. Kia phu tử đi rất nhanh. Thời điểm ra đi ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút. Đã sớm không nhìn thấy cái bóng. Trước mắt bốn bề vắng lặng. Nhưng mà loại kia gì rào thanh âm. Lại một mực giả dích không ngừng. Sở Y ngẩng đầu. Hướng phía âm thanh nguyên trông đi qua. Âm thanh nguyên. Ngay tại nhà dưới cửa sổ. Gian phòng cửa sổ cùng môn đều bế rất chặt, gió cũng rất nhẹ, ánh trăng lành lạnh, cây cỏ khẽ nhúc nhích. Sở Y nheo mắt lại, vung tay áo, mấy cái ngân điệp hướng phía kia cây cỏ bay đi. Bất kể trong nháy mắt, cùng nhau xem không rõ nhan sắc, to bằng móng tay vải vóc bỗng nhiên phóng lên tận trời. Đón gió phát triển, trong chớp mắt liền hóa thành dài năm. Sáu thước nhuốm máu vải trắng, cuốn lên mấy cái ngân điệp ép thành mảnh vỡ. Đang lúc Sở Y chuẩn bị rút kiếm thời điểm, khối kia nhiễm lấy vết máu loang lổ vải trắng đột nhiên triển khai. Duy nhất một con không có bị xoắn nát ngân điệp nhuộm đen nhánh vết máu. Chậm rãi từ vải trắng chỗ hướng phía Sở Y bay tới. Cùng lúc đó, Một đạo thanh âm thật thấp từ nhuốm máu Ngân Điệp chỗ truyền đến. Sở, Sở Y giống như quen thuộc dùng Ngân Điệp truyền lời, hoặc là nghe trộm, lại tuyệt đối không ngờ rằng, có một ngày, cũng sẽ hóa thành khác y mị công cụ. Nàng tỉnh táo lui lại một bước, trong mắt lành lạnh, ngươi là ai? Ngân Điệp nhào tốc, kia ngữ điệu chậm chạp, ta đại khái là, có thể hoàn thành ngươi nguyện vọng. Đồ vật đi, Sở Y cười một tiếng, lưỡi kiếm cũng đã ra khỏi vỏ, giống như xương lạnh, nghe vào rất không tệ. Ta muốn, trở lại một người bên người, chúng ta có thể, trao đổi. Ngân Điệp truyền đến thanh âm có chút mơ hồ, xa xôi, mơ hồ mang theo một điểm chờ mong. Sở Y mặt không đổi sắc, lạnh lùng suy tư chém vỡ cái này y mị cần bao nhiêu thời gian. Mà ở nghe được cái này y mị nói dứt lời sau một khắc, nàng sắp huy kiếm tay cứ như vậy cứng ngắc lại. Ta có thể để ngươi biết con kia chuông bạc chủ nhân chân chính là ai? Sở Y cầm kiếm tay có chút cứng ngắc, trên mặt lại bất động thanh sắc. Nhưng ta cũng không muốn biết nàng là ai. Không, ngươi muốn biết. Có chút vết máu màu đen vải trắng chậm rãi tiếp cận. Nhuốm máu Ngân Điệp cũng chậm chậm tới gần bên người nàng. Ta có thể nghe được trong mọi người tâm hắc ám du xê vỏ y gờ. Còn có nội tâm sa đọa khát vọng. Ta vừa mới nghe được ngươi nội tâm không có tìm được đáp án thất vọng. Ngân Điệp lại tới gần. Sở Y lui về sau một bước. Cùng ta trao đổi đi. Để cho ta trở lại người kia bên người. Sở Y hỏi. Ngươi muốn về đến ai bên người? Ngân Điệp động tác bỗng nhiên ngừng. Vải trắng cũng cương ngay tại chỗ. Tựa hồ đang suy tư. Sở Y kiếm trong tay một cái chớp mắt lóe lên hàn quang. Sau một khắc. Nhưng nghe, xẹt xẹt, một tiếng, nhuốm máu vải trắng cùng Ngân Điệp toàn bộ nát ở nàng dưới kiếm. Áo lam thiếu nữ khóe môi mang theo cười. Mặt mày lại lạnh lùng. Là ai? Kỳ thật cũng không đáng kể. Mặc dù ta làm việc thích không từ thủ đoạn. Nhưng là, ta không thích bị người bức hiếp. Nhuốm máu vải trắng bị chém vỡ. Nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Bị chém nhỏ vụn Ngân Điệp lại dưới ánh trăng. Run rẩy chậm rãi liều hợp lại. Thanh âm thật thấp lại một lần vang lên. Mơ hồ mê mang. Ta muốn trở lại. Ngươi muốn tìm. Người kia bên người. Nàng muốn tìm người kia. Đây là. Thường niệm muội muội y mị sao. Ta nghe thấy trong lòng ngươi trả lời. Như vậy. Thành giao. Sở Y bước chân đột nhiên dừng lại. Quay đầu nhìn nó. Đã thấy bạch trên vải, một cái nho nhỏ động gió bắt đầu thành hình, sau đó chậm rãi mở rộng. Vừa mới nói xong, cuồng liệt gió xoáy lên kịch liệt quỷ khí. Sau một khắc, nhuốm máu vải trắng, Ngân Điệp, Sở Y, hết thảy đều không thấy cái bóng. Mở rộng hắc ám động gió ở thôn phệ tất cả trong nháy mắt bắt đầu thu nhỏ. Thẳng đến cuối cùng hóa thành một điểm, biến mất vô tung vô ảnh. Rơi xuống hồ sơ ném xuống đất. Gió nhẹ thổi qua. Một mảnh nhuốm máu to bằng móng tay lớn vải vóc phiêu về chỗ cũ. Trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa. Cách chương.